Mẫu thân ta là thần thám. Chương 3, phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vân Sương nói vậy, Nhị Nha lại không tỏ ra vui mừng, chỉ mím môi, vẻ mặt ấp a ấp úng, khẽ hé môi gọi, "Nương, nương," nhưng chẳng biết nên nói gì. Dù sao, nương vừa mới bảo là chưa ăn no. Vân Sương lúc này đã nhanh nhẹn đặt một con cá lên thớt, cầm lấy con dao cùn sứt mẻ vài chỗ ở góc bếp. Những đồ này là do chủ cũ, Quân Hộ bỏ trốn, để lại, dù đã cũ kỹ nhưng vẫn còn dùng được. Từ nhỏ, cha mẹ Vân Sương đã ly hôn, sau đó mỗi người lại tái giá. Dù về bên nào, nàng cũng luôn cảm thấy mình là người thừa. Khi lên đại học, nàng dứt khoát ra ngoài thuê trọ tự lập. Bởi thế, về mặt kỹ năng sinh hoạt, nàng có thể nói là thông thạo 10 phần. Cá được làm sạch gọn ghẽ, nàng đổ ít dầu vào nồi, đợi dầu nóng liền cho cá vào. Xèo xèo, một tiếng, hương thơm của cá rán lập tức lan tỏa khắp không gian. Từ nhỏ đến lớn, Nhị Nha nào từng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn như vậy. Huống chi nàng còn chưa ăn no, bụng đói liền cồn cào. Nàng nhón chân cố nhòm xem nương làm món ngon thế nào. Khi cá đã vàng đều hai mặt, Vân Sương dùng gáo múc vài vá nước sạch từ lu, đổ vào nồi, đậy nắp, đợi nước sôi, nàng cho nấm đã rửa sạch vào nấu cùng. Cuối cùng rắc chút muối thô, một nồi canh cá nấu nấm thơm lừng, ngọt ngào đã hoàn tất. Sau đó, nàng đem hai củ khoai môn đi hấp. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nàng múc cho mình và Nhị Nha mỗi người một bát canh. Lấy một củ khoai môn bổ đôi, để lại củ kia cho Cẩu Đản, đứa bé còn đang lặn lội bên ngoài. Nhị Nha ban đầu còn cố nặn vẻ mặt nghiêm nghị, định bảo mình không đói, để nương ăn, nhưng khi bát canh trắng đục, thơm lừng được đặt trước mặt, mọi lời nàng định nói bỗng tan biến. Mắt tròn xoe ngạc nhiên, miệng há hốc, "Nương, sao canh này lại trắng thế ạ? Thật kỳ diệu, khác hẳn với canh mà ca ca nấu." Vân Sương cười hiền, "Con nếm thử xem có ngon không? Ta đã để nguội một lát rồi." "Không nóng đâu, dù còn nhỏ." Nhị Nha đã lập tức bê bát lên, hớp một ngụm, mắt sáng rực như sao. "Ngon quá, ngon lắm ạ." Vân Sương nhìn gương mặt gầy gò của con, trong lòng không khỏi chua xót. "Vậy thì con ăn nhiều vào." Thực ra với khẩu vị của Vân Sương, bát canh này cũng chỉ thường thôi, thiếu gừng hành, cũng không có rượu khử tanh, vẫn còn chút mùi cá. Nhưng với đứa trẻ này, đó đã là mỹ vị trần gian. Hai mẹ con đang chậm rãi ăn bữa trưa muộn, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Rất nhanh sau đó, một bé trai gầy gò, nhưng có thể thấy đường nét ngũ quan rất thanh tú, chạy vào sân, nhìn thấy hai mẹ con đang dùng bữa trong bếp. Đứa bé đứng sững lại, Vân Sương đứng lên, mỉm cười, "Cẩu Đản, con về rồi à? Ta chưa cho con hai bát canh với một củ khoai môn đấy. Người sao có thể ăn hết mọi thứ như vậy?" Cẩu Đản bỗng nghiến răng, lớn tiếng trách, "Nhà mình vốn đã chẳng còn bao nhiêu đồ ăn. Nương có từng nghĩ đến, hôm nay ăn hết thì ngày mai ăn gì, ngày kia ăn gì?" Nhị Nha sợ hãi đến mức buông vội bát trong tay, leo xuống ghế. Lý Nhí nói, "Ca, ca, không phải lỗi của nương đâu. Là muội không nói với nương rằng những thứ này không được ăn. Muội nghĩ nương bệnh, cần ăn nhiều một chút." "Nhị Nha, không phải lỗi của muội. A huynh cũng biết nương bệnh, cần bồi bổ, nhưng nhà mình thật sự chẳng còn gì cả." Cẩu Đản thấy Nhị Nha sợ hãi, gương mặt lộ ra chút bối rối, nhưng chung quy vẫn chỉ là đứa bé chưa tròn 6 tuổi. Hai mắt đỏ bừng vì uất ức, "Nương chẳng giúp được gì, muội với ta chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Còn phải chăm sóc nương, ta đã rất cố gắng. Hôm nay chiều ta chỉ tìm được một củ khoai nhỏ thôi. Ngày mai biết làm sao đây? Tại sao? tại sao nhà mình không thể giống như nhà người ta? Có một người mẫu thân biết làm việc, gánh vác được, nhị nha sợ đến mức không dám lại gần. Khẽ gọi, "A huynh." Vân Sương chỉ lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang gào khóc trong uất ức. Thực ra, khi nấu ăn nàng đã nhận ra vẻ mặt chần chừ của nhị nha. Cũng đoán được đôi phần nguyên do, chỉ không ngờ cẩu đản lại kích động đến mức này. Suốt những năm qua, nguyên chủ đắm chìm trong nỗi thống khổ, mọi việc trong nhà đều dồn cả lên vai đứa trẻ này. Một gánh nặng quá sức với một đứa bé. Đợi khi cảm xúc của cẩu đản lắng xuống, Vân Sương mới từ tốn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé, dịu dàng nói, "Nương xin lỗi, chưa được con đồng ý mà đã dùng mất phần thức ăn của con." Cẩu đản sững người, nhìn người phụ nữ trước mắt với vẻ mặt không thể tin nổi. "Chỉ là, nương đói quá rồi, nhưng con yên tâm, chúng ta sẽ không bị đói nữa." Khóe môi Vân Sương nhếch lên, mỉm cười, "Từ ngày mai, nương sẽ cùng con đi tìm đồ ăn. Có được không?" Cẩu đản trừng mắt nhìn nàng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi mắt cay xè mới bừng tỉnh, lùi lại một bước, cắn răng, "Người nói dối, trước kia người cũng từng nói thế, nhưng sau đó lại chỉ biết khóc, chỉ biết ốm đau, tiền trong nhà đều bị người dùng để chữa bệnh mà hết rồi. Ta sẽ không tin người nữa." Hiển nhiên, hình tượng nguyên chủ trong lòng hai đứa trẻ sớm đã sụp đổ hoàn toàn. Vân Sương cũng không vội ép con tin tưởng mình. Nàng đứng dậy, khẽ cười. "Vậy thì con cứ xem, ta có lừa con không? Lại đây ăn cơm đi. Canh cá để nguội sẽ không ngon nữa đâu." Nói xong, nàng xoay người bước tới bên bếp, múc cho cẩu đản một bát canh cá. Cẩu đản ngẩn người, trước đây mỗi khi nó nói mấy lời như vậy, nương nhất định sẽ òa khóc hoặc lặng lẽ quay đi, nhưng hôm nay nương không những không buồn cũng chẳng tức giận, lại còn mỉm cười bảo nó lại ăn canh cá. Nhị nha thấy ca ca đã bình tĩnh lại phần nào, liền nhảy tới dè dặt kéo tay ca, thì thầm, "A huynh, canh cá nương nấu ngon lắm, huynh mau nếm thử đi. Nương còn bảo hôm nay ca ca vất vả, nên chừa phần nhiều cho ca ca nữa đó. Tuy nhiên, có lẽ do dồn nén quá lâu, nay bộc phát ra nên khó thu lại được." Cẩu đản cắn chặt môi dưới, lạnh lùng đáp, "Ta không ăn, các người ăn đi." "A huynh." Vân Sương đang múc canh, nghe thế liền liếc nhìn nó, không nói gì. Chỉ đem phần canh vừa múc đổ lại vào nồi, thản nhiên bảo, "Được thôi, vậy đợi lúc con muốn ăn rồi hãy nói, dù sao ta và muội con đã no rồi." "Con không ăn, canh này chỉ đành đổ đi thôi." Đôi mắt cẩu đản lập tức trợn tròn. "Đổ đi, sao, sao lại có thể?" Vân Sương âm thầm cong môi, "Nhóc con, nếu nàng mà không chị nổi một đứa trẻ thì đúng là sống uổng cả hai kiếp." Nàng mặc kệ đứa nhỏ ấy đang giằng co trong lòng, quay sang bảo nhị nha, "Nhị nha, lại đây giúp nương một tay." Nàng muốn kiểm kê lại tài sản trong nhà một lượt, tuy chắc chắn chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng cần nắm rõ tình hình mới có thể tính toán bước tiếp theo. Cách chương.